BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, ai may mắn học kỳ mới bắt đầu Lâm Cẩm Vân cũng theo đó mà bận rộn lên Tường Lan, so với cô cũng không có nhàn hạ bao nhiêu. Trước và sau lễ hội mùa xuân là thời kỳ cao điểm của các yến tiệc, nhận làm các yến tiệc cùng yến hỉ từ các gia đình khác quả thật không phải là ít. Hơn nữa đầu bếp Trương ở nơi này quan hệ rất rộng lại có danh tiếng, không lo sẽ không nhận được chàng yến tiệc nào, trong khoảng một tháng rưỡi có thể tiếp nhận 7 chàng yến hội để làm. Tường Lan bận rộn ứng phó không xuể, tuy bận rộn nhưng vô cùng mừng rỡ, bởi vì thù lao vài chàng yến hội này nhiều hơn rất nhiều so với mong muốn của cô ấy. Thù lao một tháng rưỡi làm công việc này so với nửa năm làm việc ở canteen trong trường còn nhiều hơn. Tường Lan nhẩm tính số tiền trong tay, ngực rất vui vẻ vì mình đã quyết định đi làm công việc này, nghĩ vậy càng cảm kích đầu bếp Trương đã trợ giúp và Lâm Cẩm Vân đã ủng hộ cô ấy. Vì vậy, đợi đến cuối tháng 3 khi kết thúc công việc, cô ấy cố ý mua một đôi giày da nam tặng đầu bếp Trương. Đầu bếp Trương từ chối không được tâm ý của cô ấy nên đành mang thử, sau đó liền kinh ngạc, cư nhiên không lớn không nhỏ mang vừa in. Hắn không nói cho Tường Lan biết số size của mình, cũng không biết cô ấy làm sao biết được, vì vậy liền tò mò hỏi việc này. Tường Lan chỉ cười nói, tìm một người cùng chiều cao với chú hỏi liền biết, này cũng được sao, cho là thân cao như nhau, nhưng hình dáng và kích thước bàn chân của mỗi người cũng sẽ có sự khác nhau tương đối, càng đáng phục hơn là, đôi giày da này từ kiểu dáng đến màu sắc đều là kiểu hắn thích. Đầu bếp Trương biết Tường Lan đây là đang cố ý nói qua loa cho xong, khẳng định là cô ấy từng len lút đi quan sát sở thích của mình. Tường Lan trên đường từ nhà đầu bếp Trương trở về lại quẹo đi đến cửa hàng bán vật dụng. Mua giá sách cho Lâm Cẩm Vân từ năm trước đã nghĩ đến, tháng này được không ít tiền, cô ấy cảm thấy đây là thời điểm tốt nhất để đem kế hoạch này thực hiện. Nhưng hiện thực không như dự tính của cô ấy. Tường Lan đi dạo xung quanh một vòng, nhìn được một tủ sách có cửa kính được chạm khắc bằng gỗ. Nhưng vừa hỏi giá cả liền bị dọa sợ đến hít một miệng khí lạnh, một cái giá sách cư nhiên lại có thể 120 khối. Cô ấy rút lui ngay lập tức, không phải là không muốn mua, mà là trong tay không có tiền. Dựa vào số tiền cô ấy kiếm được đại bộ phận dự định là lưu lại để trả nợ, còn có vừa mới mua tặng cho đầu bếp Trương đôi giày da, trong tay còn dư lại cũng chỉ chưa tới 100 khối, không đủ mua cái giá sách này. Tường Lan thật sự không muốn đi dùng số tiền dự định để trả nợ kia. Không thể làm gì khác hơn là mất hứng mà quay về. Ngày hôm sau cô ấy lại cố ý chạy đi chợ đồ cũ phía nam một chuyến, muốn đi thử vận may một lần. Nhưng vận may rõ ràng là đang trốn tránh cô ấy, giá sách ở đó vô luận là kiểu dáng hay là giá cả đều không thể làm cô ấy thỏa mãn được, vì vậy chỉ có thể tiếp tục mất hứng mà quay về. Mua mới thì quá đắt, mua cũ thì không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể là đi đặt làm. Nhưng Tường Lan lại không quen biết ai làm nghề mộc, nghĩ lui nghĩ tới. Cô ấy chỉ có thể nghĩ đến việc đi tìm thầy Hồ trợ giúp, dù sao cô ấy ở trường học này cũng không quen biết nhiều người. Vì vậy, sáng hôm sau Lâm Cẩm Vân vừa mới bước chân ra khỏi ký túc xá, Tường Lan cũng theo sau mà ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc dò hỏi, Tường Lan liền tìm được khoa vật lý ở lâu 3 của tòa nhà giảng dạy, không may mắn chính là Hồ Học Phạm vẫn còn trên lớp, nên cô ấy chỉ đành đứng ở hành lang chờ. Chuông tan học vừa vang lên, Tường Lan liền đi tới cầu thang nhìn chăm chú. 5 phút sau, tiếng của Hồ Học Phạm dần dần ở lầu dưới truyền tới, Tường Lan mong ngóng mà đi xuống tìm kiếm, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy Hồ Học Phạm đang cùng Hứa Tiểu Phong cười nói đi lên lầu. Hồ Học Phạm sau khi quẹo qua chỗ rẽ liền thấy được Tường Lan nên chào hỏi. Tiểu Tường, đến tìm cô Lâm sao? Phòng ngữ văn của cô ấy ở lầu 2. Không phải, tôi đến tìm thầy, thầy Hồ. Có thể đơn độc cùng ngài trò chuyện vài câu được không? À, được à, chúng ta đi đến bên kia nói đi. Hồ Học Phạm thấy Hứa Tiểu Phong còn muốn đi theo, ghét bỏ mà đẩy hắn một cái, nói. Đi chỗ khác đi, không thấy tôi đang có việc sao? Không trở về văn phòng của cậu còn theo tôi làm gì? Hứa Tiểu Phong nhìn Tường Lan một chút, lại nhìn Hồ Học Phạm một chút, hứng thú mà gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Được, vậy tôi đây liền không quấy rầy hai vị. Tường Lan hướng hắn lễ phép gật đầu, liền theo Hồ Học Phạm đi tới cuối hàng lan nói chuyện. Thầy Hồ, thầy có quen biết ai làm nghề mộc không? Nghề mộc, tôi muốn đặt làm một cái giá sách. Vậy à, tôi nhớ ra rồi, trước đây cô nói muốn một cái giá sách đúng không? Hồ Học Phạm vuốt cằm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Này, tôi đây đúng là không quen biết ai làm nghề mộc. Nếu không, tôi giúp cô hỏi đồng nghiệp của tôi một chút được không? Vậy có phiền toái thầy không? Ai, chỉ hỏi vài câu, có gì phiền toái? Vậy cảm ơn thầy. Tưởng Lan lại nghĩ đến một việc, vội vàng nói tiếp. Thầy Hồ, cái kia, việc này thầy có thể khoang nói cho Cẩm Vân biết được không? Tại sao, thần bí như vậy à, còn không thể để cho cô Lâm biết? Tưởng Lan không nghĩ tới Hồ Học Phạm sẽ hiếu kỳ việc này, nhưng cô ấy nghĩ nếu đã nhờ và người khác giúp đỡ thì cũng không nên có điều giấu giếm với người đó. Vì vậy liền thẳng thắn nói, giá sách này là mua cho em ấy, nhưng tôi sợ em ấy biết sẽ phản đối, cho nên nhờ thầy thay tôi giữ bí mật với em ấy. Hơn nữa, còn chưa biết có thể thành hay không. Cách chương.